Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882, chương 882, bắt giặc phải bắt vua trước. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nếu là vận dụng thủ đoạn bạo lực đến giải quyết vấn đề, tự nhiên là không cần lưu thủ. Nhìn lấy cái này một số linh thú, hắn trong lúc nhất thời lột lên tay áo. Không thể không nói cái này linh thú số lượng thật sự là tương đối nhiều. Đã là nhiều hơn một loại khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối trạng thái, thì số lượng này cũng đủ để cho người sợ hãi. Bất quá ở trước mặt của hắn, những linh thú này lại căn bản liền không coi là cái gì. Nhất thời cả người hắn đột nhiên một dừng một chút, tử thoát ra ngoài thật xa. Sau một khắc xuất hiện thời điểm cũng đã là tại linh thú trong bầy thú. Có một ít linh thú phát hiện hắn, nhất thời phát ra tức giận gào rú. Tần Sương không nói hai lời trực tiếp xuất quyền tướng cái này một đầu đối với hắn phát ra gào rú thanh âm linh thú cho nhất quyền đánh nổ. Bọt máu bay tứ tung, thời điểm lờ mờ còn có thể nghe được cái này một đầu linh thú tử vong trước đó tiếng kêu thảm thiết. Khóe miệng của hắn khinh thường thoáng nhìn, cũng là mấy cái này đồ chơi. Quả thực cũng là đưa cho hắn đưa kinh nghiệm, đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Nhất quyền đánh nổ một đầu linh thú về sau, hắn không tiếp tục để ý còn lại linh thú gào thét, mà chính là trực tiếp quay đầu phất tay lại đem tiếp theo đầu linh thú cho trực tiếp đánh chết. Vẫy tay một cái thì giải quyết hai đầu linh thú. Tần Sương tốc độ này không thể bảo là không cảm nhân. Chỉ là những linh thú này tốc độ liền có thể liền nha nơi này hết thảy, hắn tự nhiên là không thể nào để những linh thú này đi qua. Trừ phi những linh thú này theo thi thể của hắn phía trên bước qua đi. Bất quá điều này hiển nhiên là không thể nào, chính hắn cũng không nghĩ tới qua cái này gốc dạ. Những linh thú này thực lực man đánh man tính toán cũng còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng. Muốn đối với hắn tạo thành thương tổn, cái kia chính là càng thêm không thể nào. Tiện tay giải quyết hai đầu linh thú, hắn không khỏi cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Loại này nhất quyền đánh nổ một cái cảm giác thật sự là quá thoải mái, nhưng là hắn lại không thể ham chiến. Hiện ở chỗ này linh thú số lượng thật sự là quá nhiều. Hắn phải nhanh một chút tướng những linh thú này giải quyết. Ngay sau đó hắn không nói hai lời trực tiếp tại linh trong bầy thú thu cắt ra thì giống như một đài công suất lớn máy gặt đồng dạng. Những nơi đi qua cái kia một số linh thú không khỏi ngã xuống đất kêu rên, càng có một ít bọt máu bay tứ tung trực tiếp bị đánh bạo. Giờ phút này hắn tựa như là trở thành sát thần đồng dạng tồn tại. Bất quá giết lại cũng không là người. Những linh thú này có được linh trí. Nhìn thấy thực lực của hắn thế mà cường đại như vậy, mà lại đối bọn hắn tạo thành thương tổn càng là không thể vãn hồi. Nhất thời một đám tiếp lấy một đám gào rú, xem ra hẳn là phẫn nộ. Tần Sương nhìn thấy này một đám bên trong thời điểm thế mà trong lúc nhất thời tức giận kêu to lên. Thanh âm này kinh thiên động địa vang vọng chung quanh nơi này. À, hắn nghe cũng không khỏi đến cảm thấy bên tai chấn động. Ngay sau đó hắn hơi không kiên nhẫn phất phất tay nhìn lấy này một đám linh thú. Thật sự là ăn nhiều chết no. Đây là không có sống đủ à, vẫn là ngại mệnh quá dài. Hết lần này tới lần khác muốn đến tìm cái chết. Hắn nhìn lấy bọn này linh thú. Cùng phía trước nhất cái kia một đầu linh thú thủ lĩnh. Cái kia rất rõ ràng cũng là cái dẫn đầu bị đông đảo linh thú cho vây quanh vây nước chảy không lọt. Rất lộ ra lại chính là đang bảo vệ nó. Bất quá cái này linh thú thủ lĩnh gặp lại hắn thế mà tại trong bầy thú trắng trợn thu hoạch về sau, nhất thời thì chỉ huy đàn thú không ngừng hướng về quanh hắn đánh tới. Buồn cười này một đám linh thú, tại kiến thức đến lực lượng của hắn về sau thế mà không nhanh chạy trốn, còn muốn tới công kích hắn. Thật sự là buồn cười. Tần Sương không khỏi lắc lắc đầu. Nhìn lấy bên cạnh càng tụ càng nhiều linh thú. Những linh thú này lập tức đem hắn cho vây quanh. Xem bộ dáng là muốn theo hắn đánh biển người chiến thuật. Bất quá những linh thú này tuy nói ý nghĩ rất tốt thế, nhưng là ở trước mặt hắn hết thảy chiến thuật đều là không làm nên chuyện gì. Muốn dùng nhân số đè chết cái kia là càng thêm không thể nào. Liền xem như so với hắn càng cường đại hơn người hắn đều không sợ chút nào, chỗ nào sẽ còn sợ mấy. Cái này xúc sinh đồng dạng linh thú. Cái này một số linh thú giờ phút này mảy may không ý thức được điểm này. Đem hắn cho bao bọc vây quanh. Nhưng lại chậm chạp không có động thủ. Xem ra hẳn là đang đợi thủ lĩnh của bọn nó phát hạ mệnh lệnh. Đột nhiên một tiếng kêu to kinh thiên động địa âm thanh vang dội cả mảnh trời hư không. Thậm chí cái này kêu to một tiếng mang theo đầy trời cho bụi, tướng không khí chung quanh đều lộ ra một cơn lốc. Tất cả linh thú đang nghe một tiếng này thanh âm về sau nhất thời thì giống như là điên rồi. Đột nhiên hai mắt đỏ thẫm, thì liền thân thể của bọn hắn đều phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Giờ phút này càng là một đầu tiếp lấy một đầu hung hãn không sợ chết đồng dạng hướng về Tần Xương lao đến. Như thế tựa như là cùng hắn không chết không thôi đồng dạng. Tần Xương cũng là lấy làm kinh hãi. Nhưng là chờ hắn lấy lại tinh thần về sau lại là có chút khinh thường. Đã như vậy đây cũng là không phải do hắn. Tại con thứ nhất linh thú tiếp cận bên cạnh hắn muốn đối với hắn triển khai công kích thời điểm. Hắn đột nhiên xuất thủ toàn bộ người thân thể nhanh như một đạo quỷ mị. Thậm chí đều còn không có thấy rõ hắn là hành động như thế nào, một cái tay của hắn liền đã quán xuyên cái kia một đầu linh thú thân thể. Nhất thời cái kia một đầu linh thú liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra thì nặng nề ngã trên mặt đất. Hắn nhìn cũng không nhìn một chút cái này một đầu linh thú thi thể mà chính là trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Còn lại linh thú còn muốn tiến lên đây công kích hắn. Nhưng là không có gì hơn, tất cả đều bị hắn nhất kích tất sát. Những linh thú này thực lực thật sự là quá mức nhỏ yếu, ở trước mặt của hắn liền cái rắm cũng không tính, thế mà còn muốn đến công kích hắn. Tiện tay giải quyết một đầu linh thú, tướng thi thể của nó ném ra thật xa về sau. Tần Xương cuối cùng là phủi tay, dù sao dạng này đánh xuống hắn cũng sẽ mệt mỏi. Nơi này linh thú số lượng thật sự là quá nhiều. Hắn muốn trong lúc nhất thời giải quyết tới độ khó khăn chỉ sợ có chút lớn. Nhưng là hắn lập tức có thể giải quyết nhiều như vậy lại đã coi như là không sai biệt lắm. Tuy nói còn chưa tới nơi cực hạn nhưng là bây giờ trạng thái lại cái gì là có chút không tốt. Nhìn lấy chung quanh vẫn như cũ là giống như thủy triều có thể tạo thành một đoàn cái kia một số linh thú, khóe miệng của hắn cười khổ một tiếng. Nhất thời hắn cảm thấy sau lưng mát lạnh. Đây là nguy hiểm điềm báo. Hắn nhìn cũng không nhìn liếc một chút trực tiếp quay người cũng là một chân. Cái này một chân ở giữa đột nhiên đạp vào thời khắc ấy muốn công kích hắn linh thú phía trên. Cái này một đầu linh thú trong nháy mắt bị hắn đạp bay ra ngoài thật xa, ngã trên mặt đất cũng đứng lên không nổi nữa. Hắn khinh thường suy cười một tiếng. Thì cái đồ chơi này còn muốn đến công kích hắn. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Giải quyết một đầu về sau hắn cũng là không có tiếp tục công kích đi xuống. Dù sao vừa mới hắn đánh chết số lượng cùng quá nhiều. Chung quanh danh tiếng tuy nói vẫn như cũ nhiều như thủy triều. Thế nhưng là làm dày đặc phía kia lại vẫn là bọn hắn thủ lĩnh cái kia một khối địa phương. Quả nhiên bọn họ dẫn đầu là được bảo hộ đến tốt nhất. Có hơn 10 đầu linh thú chen chúc tại bọn họ dẫn đầu chung quanh. Càng có vài đầu tản mát ra một loại không giống bình thường lực lượng, rất hiển nhiên là so phổ thông linh thú phải cường đại hơn rất nhiều. Xem ra cái kia dẫn đầu thân phận quả nhiên bất phàm. Có thể đáng giá nhiều như vậy đầu linh thú đồng thời bảo hộ nó. Tần Xương chẳng qua là nhìn bên kia liếc một chút nhất thời ánh mắt sáng lên. Bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý này hắn vẫn là minh bạch. Đã những linh thú này coi trọng như vậy bọn chúng dẫn đầu. Vậy hắn đem bọn hắn dẫn đầu cho bắt sống. Còn không biết là sẽ như thế nào một loại hậu quả đây. Tần Xương nghĩ đến đây. Không nói hai lời hai chân một trận. Cả người giống như một đạo mũi tên đồng dạng vọt ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.